Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 347, bóng dáng nghề địa vị. Góc truyện audio.com. Mặc dù điện ảnh mới vừa bắt đầu làm phim không mấy ngày, nhưng đoàn kịch trong mọi người tâm tạo thành một cái nhận thức chung. Đó chính là Hachiko, bộ phim này bên trong mấy con cầu cầu. Có thể là Lam Tinh toàn bộ trong phim ảnh diễn kỹ tối hào cầu cầu. Mà muốn ở cầu cầu chúng tuyển ra một cái ảnh đế. Kia phải là Nam Cực. Có thể suy ra, vô luận bộ phim này phòng bán vé cùng tiếng tăm như thế nào, người xem nhất định sẽ bị cầu cầu môn tinh xảo biểu diễn kinh động đến. Thậm chí sau này còn nữa đoàn kịch quay chụp yêu cầu cầu cầu vai diễn, cũng đại khái suất sẽ nghĩ tới Hachiko bên trong xuất hiện qua này mấy con. Chó này diễn, tuyệt, đương nhiên vai nam chính Trương Tú Minh diễn kỹ cũng là phi thường ưu tú. Chỉ là hắn vốn là ảnh đế cấp diễn viên, biểu diễn tốt ở trong mắt mọi người chỉ có thể coi là bình thường phát huy. Xa còn lâu mới có được mấy cái cầu diễn kỹ tinh xảo muốn tới ly kỳ. Quay chụp thời gian rảnh rỗi, Lâm Uyên lấy bóng dáng tên liên tái manga, vua đầu bếp Suma cũng là rốt cuộc nghênh đón cuối cùng kết thúc. Ở vô số fan nhắn lại cùng không thôi chung. Bộ này manga hoàn thành cuối cùng một họa nội dung liên tái. Có một kết thúc, bóng dáng phát như vậy động tĩnh. Viết xuống những lời này người là La Vi. Đương nhiên là với Lâm Uyên chào hỏi. Nàng còn mượn bộ lạc tiết lộ tân manga tin tức. Đang ở chuẩn bị manga. Cụ thể phát hành tình huống sẽ cái khác thông báo. Kết thúc xuất ra hoa. Theo vua đầu bếp Suma kết thúc. Đại khái sau này rất khó lại nhìn thấy mỹ thực loại manga xuất hiện. Không biết bóng dáng tân manga muốn vẽ loại hình gì. Bất quá mọi người đều biết ngươi là không phải thuần họa sĩ á, thuần họa sĩ tạm được. Mới tới độc giả có thể không biết. Vua đầu bếp Suma trước rất nhiều người cũng cho là bóng dáng là thuần họa sĩ. Cho nên bộ này manga chuẩn bị phát hành thời điểm là rất không bị ngoại giới coi trọng. Kết quả bộ này manga hỏa không được. Tiện ngư, bóng dáng hỏa, sở cuồng, bóng dáng hỏa, ha ha ha ha ha cáp. Các người đám người này không nên quá mức phân A, một mực kéo tiện ngư cùng sở cuồng với bóng dáng so với. Nam ngư bắc cuồng là người bình thường có thể như nhau mà. Chúng ta bóng dáng ở manga giới cũng là hồng đến tím bầm á, độc giả thật cũng không nói sai. Ngay cả năm trong lúc lấy được các hạng thành tích cùng sức ảnh hưởng mà nói, vua đầu bếp Suma không thể nghi ngờ là sán lạn lại huy hoàng. Dùng hồng đến phát tử lai hình dung tựa hồ cũng không quá đáng. Phải biết nó mở đầu liền một lần trở thành bộ lạc manga tam đại trụ cột cấp tác phẩm. Chỉ tiếc, cố sự liên tái đến trung hậu kỳ. Bởi vì một mực thực kích mà đưa đến nội dung nhàm chán thẩm mỹ mệt nhọc. Cộng thêm sở châu nhập vào, manga nghề cơ hồ là trải qua long trời lỡ đất xào bài. Mới đưa đến bộ này manga mất đi trụ cột cấp tác phẩm hạch tâm sức cạnh tranh. Khắp mọi mặt biểu hiện rõ ràng hạ xuống, nhưng chung quy mà nói cũng không tệ lắm. Đây là một bộ phi thường thành công buôn bán hình vương đạo manga. Hơn nữa rất nhanh sẽ biết soạn lại thành truyện tranh. Đã có công ty ở luyện chế. Không ít người xem cùng fan đối vua đầu bếp Suma tràn đầy đổi ngày đợi giá trị vẫn còn rất cao. Bóng dáng hồng không hồng. Hợp nhân mà nói bóng dáng sở dĩ xem ra giống như là không bản mo. Red tử thật chỉ là bởi vì hắn so sánh đối tượng vẫn là nam tiện ngư bắc sở cuồng. Liền cá nhân hắn ở manga dưới ảnh hưởng mà nói. Đã là rất thành công manga lão sư. Có bóng dáng fan còn đặc biệt mở dán giải thích. Bóng dáng hay lại là hồng. Chúng ta có thể dùng số có người nói. Vừa vặn cũng là thừa dịp vua đầu bếp Suma kết thúc làm một tổng kết. Liền manga tuyến thượng trung quy đặt mà nói. Bộ tác phẩm này giai đoạn trước thành tích ở toàn bộ lạc manga là đứng vào website top 5. Suy nghĩ thêm đến bộ lạc manga là trong nghề lớn nhất manga website. Như vậy ở toàn bộ manga vòng, ảnh tử lão sư bộ tác phẩm này sức ảnh hưởng cũng là có thể đứng vào cùng thời kỳ trước 10. Phía sau sở dĩ biểu hiện bình thường, nguyên nhân lớn nhất hay lại là Sở Châu nhập vào. Sở Châu manga cùng truyện tranh sản nghiệp quá to lớn, nhân tài cũng quá nhiều rồi nhiều chút. Không nói trước Sở Châu, chúng ta có thể nhìn thêm chút nữa, Võng Vương tình huống. Làm ảnh tử lão sư lấy thuần họa sĩ thân phận tiến hành sáng tác tác phẩm đầu tay. Bộ tác phẩm này mặc dù để tránh phí hình thức liên tái, nhưng có thể thấy ở rất nhiều manga nhân vật nhân khí bài danh chung. Long Mã Đợi Thanh học thành viên danh tiếng đều là đỉnh lưu cấp bậc. Sau đó nói một chút tràn đầy đổi thành tích. Truyện tranh bản Võng Vương phát ra lượng đã nổ được rồi. Vài nam chính Long Mã âm thanh yêu còn là một người mới. Chỉ dựa vào nhân vật này trực tiếp hồng thấu nửa bầu trời. Bị không ít vương đạo lần mời hỏa âm đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tổng hợp tổng kết xuống. Nếu như là không phải Sở Châu nhập vào, ảnh tử lão sư ở manga vòng đã là có thể vững vàng đứng vào trước 10 nhân vật quan trọng. Nhưng cho dù có Sở Châu nhập vào, ta cảm thấy được ảnh tử lão sư cũng là chúng ta manga vòng không thể coi thường đại gia. Hắn tác phẩm nói riêng về bán chạy trình độ có thể đứng vào top 20. Nơi này chúng ta lý do công bình. Trước hết đừng cầm Tiện Ngư cùng Sở Cuồng so sánh. Bóng dáng cùng này nhị vị lão sư tựa hồ là tốt bạn gay. Nhưng mọi người cũng là không phải ở cùng một cái lĩnh vực lăn lộn. Này bài post coi như khách quan. Bóng dáng ở manga giới quả thật đã coi như là hào nhân vật. Liên tục hai bộ manga đại nhiệt, nhất là Võng Vương mà là bởi vì soạn lại thành truyện tranh mà hồng thấu nửa bầu trời. Coi như so với Sở Châu truyện tranh cũng không thua gì cái gì. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Sở Châu gia nhập thống nhất sau đó, hoạt hình thị trường biến hóa rất lớn. Vô luận là truyện tranh chế tác nghề, hay lại là manga nghề cũng hiện ra rất nhiều tân nhân vật lợi hại. Dưới tình huống như vậy, bóng dáng địa vị bị biến hình suy yếu cũng là sự thật. Giống như Tiện Ngư cùng Sở Cuồng cũng phải không ngừng đối mặt Tân Châu khiêu chiến như thế. Khác nhau ở chỗ, vô luận Tiện Ngư hay lại là Sở Cuồng, đối mặt mới gia nhập Châu nhân tài khiêu chiến, thường thường là dễ như bỡn như vậy quét ngang qua. Vô luận cái nào Châu nhân cuối cùng cũng sẽ trở thành bọn họ fan. Mà bóng dáng là còn không có lộ ra phần này càn quét công lực. Thống nhất sẽ còn tiếp tục. Qua hết năm Yến Châu đã tới rồi. Là vì phân tích nói. Yến Châu vận động sản nghiệp phát triển nhất. Yến Châu vận động viên là lam tinh cao cấp nhất. Mà ngoại trừ vận động nghề bên ngoài, bọn họ từng cái nghề sức cạnh tranh thực ra cũng không tính là kém. Bởi vì bọn họ am hiểu nhất chính là cạnh tranh. Cạnh tranh là có thể xúc tiến nghề tiến bộ. Ngay cả bọn họ văn đàn đều thích làm một ít văn đấu thủ đoạn. Là lam tinh công nhận được chiến đấu người yêu thích. Loại gió này tức cũng lan tràn đến manga vòng. Đồng dạng là lấy chiến đấu hình thức. Cho nên đợi Yến Châu thống nhất đi vào, đại khái chúng ta gặp phải một ít chiến đấu khiêu chiến. Cũng còn khá, Death Note không e ngại khiêu chiến. Tóc húi cua ca. Lâm Uyên nghĩ đến một loại sinh vật. La Vi sửng sốt. Cái gì ca? Lâm Uyên đại khái giải thích một chút tóc húi cua ca loại sinh vật này. Chọc cho La Vi bật cười. Yến Nhân lại không ngốc. Mặc dù bọn họ trong xương liền có thể chiến, nhưng chọn đối thủ cơ bản đều là chọn cùng mình trình độ không sai biệt lắm. Đối mặt những đặc đó khác lợi hại nhân, bọn họ cũng không dám khiêu chiến. Ít nhất Sở Cuồng cùng Tiện Ngư loại này, Yến Châu là không có mấy người dám khiêu chiến. Dám khiêu chiến Tiện Ngư cùng Sở Cuồng nhân phải là Yến Châu cùng tầng thứ nhân vật đứng đầu. Lâm Uyên, hắn dùng Sở Cuồng bí danh với Lãnh Quang tiến hành qua một lần văn đấu. Biết đại khái loại hình thức này, văn đấu quả thật rất dễ dàng hấp dẫn con mắt. Chỉ là Lâm Uyên không nghĩ tới nguyên lai Yến Châu không chỉ văn đàn ở đấu. Bọn họ là các hành các nghiệp cũng đang chiến đấu. Không cần quan trọng gì cả. Quay đầu đợi, Death Note chính thức phát hành. Coi như bóng dáng cùng tiện ngư cùng với sở cuồng vẫn tồn tại chênh lệch. Ít nhất không ai dám nói bóng dáng là cái gì tiểu trong suốt. Liên quan tới điểm này Lâm Uyên vẫn rất có lòng tin. Cách chương.